Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Phong U Chi Huyết. Giờ phút này sắc trời vừa qua buổi trưa, còn chưa tới hoàng hôn. Thương khung nguyên bản không mây, nhưng theo bạch y nữ tử đến, đầu đỉnh giữa không trung nổi lên mây mù, một mảnh đen kịt, ẩn ẩn còn có từng đạo thiểm điện ở bên trong ẩn chứa. Nhất là cái này mây đen biến thành dữ tợn mặt quỷ. Giờ phút này nhìn xuống bên trong lộ ra hung tàn chi ý. Tựa như chỉ cần kia nữ tử một cái ý niệm, cái này lệ quỷ liền hội xông lên bộ hung ti, nhào về phía Hứa Thanh, mà bộ hung ti bên ngoài ngày bình thường vốn là ít người. Lúc này đã triệt để không ai, bộ hung ti đệ tử đã bị Hứa Thanh trước tiên tiếp vào tình báo về sau, an bài bọn hắn tản ra. Sở dĩ bây giờ bộ hung ti bên trong cũng chỉ có Hứa Thanh một người tồn tại. Hắn ngồi tại bên trong phòng tiếp khách, phía sau là ác quỷ tranh thực đồ. Giờ phút này nghe vậy ngẩng đầu, bình tĩnh mục quang cách đại viện lạc tại ngoài cửa lớn kia bạch y trên người nữ tử. Đối phương đỉnh đầu mây mù ác quỷ, Hứa Thanh không có đi để ý, nàng này phía sau những cái kia hắc cầu mặt quỷ, Hứa Thanh không có đi chú ý hắn mục quang như điện. Ngóng nhìn cái này đứng tại cửa ra vào nữ tử, tựa như có thể nhìn thấu trong đó chất, phân thân, Hứa Thanh trong mắt có chút lên một vòng gợn sóng. Trong tay vuốt vuốt một mai ngọc giản, đây là đối phương bước vào thất huyết đồng đệ nhất thời gian. Tình báo ti đưa tới chi vật, bên trong kỹ càng giới thiệu nàng này lai lịch cùng bối cảnh. Liệp dị môn chính thống chi tu dùng huyết mạch làm chủ, công pháp làm phụ, này môn bên trong cung phụng tứ đại huyết mạch chi nguyên. Có thể để đệ tử cấy ghép nhập thể, mỗi một loại huyết mạch đều có hắn chỗ khác thường, đối quỷ dị có hiệu quả, còn như lai lịch mỗi người nói một kiểu. Trong đó Tư Mã một họ chỗ cấy ghép huyết mạch, tên là Phong U Chi Huyết, tại phong ấn quỷ dị bên trên có kinh người chỗ. Bất quá cái này tứ đại huyết mạch tuy mạnh, nhưng lại yếu tại trong truyền thuyết vọng cổ đại lục thần bí tộc đàn. Bạn quỷ tộc, cái này Tư Mã như thiên tư phi phàm, tại cấy ghép Phong U huyết mạch sau phù hợp kinh người. Siêu quần bạt tụy là nhiều năm trước liệp dị môn danh sách điện hạ, mặc dù không phải đệ nhất, nhưng bài danh phía trên nàng có hạn mấy người kim đan về sau. Nàng đã từng tại trúc cơ cảnh giới trấn áp qua kỳ tông tứ mạch đệ tử mấy năm, sau đó đột phá bước vào thiên cung kim đan. Hắn bản thể bây giờ bế quan, cho nên mới chính là thứ nhất cỗ trúc cơ đỉnh phong lúc dùng tự thân chi cốt luyện ra phân thân. Này phân thân bên trong phong ấn nhiều cái quỷ dị, chiến lực siêu việt tứ hỏa có thừa, nhưng không tới ngũ hỏa, ứng ở vào tứ hỏa nửa trình độ. Hứa Thanh não hải hiển hiện bên trong ngọc giản cho lúc. Ngoài cửa bạch y nữ tử Tư Mã Như nhìn xem Hứa Thanh chỗ phòng tiếp khách, rất là lễ phép nhẹ giọng mở miệng: "Đệ đệ ta ngang bướng, cho ngươi thêm phiền toái. Hắn làm chuyện sai lầm, ta thay hắn hướng ngươi chịu tội." Tư Mã Như thanh âm thanh lãnh, giờ phút này nói xong hắn rơi xuống đất, tóc đen những nơi đi qua, mặt đất sống hóa hình thành đại lượng hắc cầu quỷ mặt. Tại cái này lanh lợi ở giữa, cũng học Tư Mã Như truyền ra ồn ào thanh âm: "Chịu tội, chịu tội, phiền toái, phiền toái." Thanh âm lít nha lít nhít, tựa như vô số cái tiểu hài tại tranh nhau chen lấn mở miệng, lộ ra quỷ dị đồng thời. Tư Mã Như chống đỡ lấy trên dù, những cái kia hiện ra đông đảo gương mặt, đồng dạng lộ ra vừa khóc lại cười thanh âm. Một màn này, để nơi xa chú ý nơi đây thất tông liên minh thiên kiêu nhào nhào hấp khí. Trên thực tế liệp dị môn tại thất tông bên trong cực là thần bí. Ngày bình thường cái khác tông cũng không quá ưa thích cùng bọn hắn liên hệ. Hứa Thanh ngóng nhìn Tư Mã Như, hắn lần thứ nhất tiếp xúc đối phương, không biết được hắn phong cách, nhưng giờ phút này Tư Mã Như theo đến vẫn rất có lễ phép. Vừa không có cưỡng ép xâm nhập, cũng không có không nói đạo lý trực tiếp đánh tới. Lối ra càng là thay thế đệ đệ nhận lầm. Hoàn toàn không phải Tư Mã Lăng như thế vênh váo hung hăng. Tư thế này, Hứa Thanh cũng rất khó dâng lên quá nhiều địch ý. Bất quá hắn đề phòng sẽ không bởi vì đối phương tư thái mà giảm bớt. Tại là bình tĩnh truyền ra lời nói. Việc này Hứa Mỗ cần báo cáo tông môn. Ngươi có thể chờ một lát mấy ngày. Bạch y nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thần sắc thanh nhã. Nhìn xem Hứa Thanh, thanh lãnh thanh âm nhẹ giọng truyền ra. Đợi mấy ngày có thể. Bất quá ta đệ đệ không phải. Ta thay hắn hướng ngươi bồi lễ. Như vậy ngươi đánh hắn chuyện này. Nên như thế nào nhận lỗi đâu. Đệ đệ ta yêu thích thu thập con mắt. Liền lấy ngươi một con mắt. Đến làm nhận lỗi đi. Cái này bạch y nữ tử thần sắc từ đầu đến cuối. Đều mang lễ phép cùng khách khí. Cho dù là giờ phút này nói ra cái này ba câu nói. Cũng theo cũ thần sắc như vậy. Không có bất kỳ cái gì hỏa khí chi ý. Thật giống như trong lòng của nàng. Mọi chuyện vốn là nên dạng này. Hứa Thanh nghe được cái này ba câu nói. Trầm mặc không nói. Thu hồi ánh mắt lại. Bỏ đi phóng thích Tư Mã Lăng suy nghĩ. Cùng này đồng thời. Theo lời nói truyền ra. Bạch y nữ tử Tư Mã Như thân thể hướng về phía trước chậm rãi phiêu đi. Bay vào bộ hung ti đại môn. Tiến vào trong viện, mà theo nàng đến, đỉnh đầu mây mù truyền ra oanh minh, trực tiếp hướng về phía trước lăn lộn, đem bộ hung ti bao phủ ở bên trong. Cùng này đồng thời những cái kia hắc cầu mặt quỷ, cũng đều nhao nhao tranh nhau chen lấn theo đại môn nhảy vào. Một bên nhảy còn một bên lặp lại Tư Mã Như lời nói. Nhận lỗi đi, nhận lỗi đi đi, nhận lỗi đi, nhận lỗi đi a. Đông đảo trong thanh âm, có một cái hắc cầu mặt quỷ, đang nhảy nhót ở giữa rơi vào một phiến âm u chỗ. Toàn bộ thân thể rơi xuống đất một khắc, tựa như rơi vào đến thâm uyên, trong nháy mắt biến mất, thanh âm cũng thật vậy mà dừng, gần như ngay tại cái kia hắc cầu mặt quỷ biến mất trong nháy mắt. Bộ hung ti bên trong trận pháp ầm vang triển khai. Trận pháp này ngăn cách ngoại giới đồng thời, cũng đem nơi đây tựa như phong ấn, có thể dùng ngoại nhân không cách nào dò xét cảm giác. Càng có trấn áp chi lực hàng lâm, nhưng theo bạch y nữ tử từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài màu trắng. Cỗ này trấn áp chi lực trong nháy mắt tựu đình trệ xuống tới. Hiển vậy mà lệnh bài này không giống bình thường, đem nó thượng tông thân phận cùng tôn cao. Triệt để thể hiện, ngăn cách chi lực mặc dù vẫn tồn tại như cũ, có thể thất huyết đồng đối ngoại tông cực kỳ trọng yếu trấn áp, lại đối nàng triệt để không có hiệu quả. Đường đường thất huyết đồng hộ tông đại trận, thế mà bị ngoại tông phất tay tựu đã mất đi trấn áp chi lực. Loại cảm giác này, liền tựa như đồ vật của mình, người bên ngoài đồng dạng có sử dụng quyền hạn. Thậm chí có khả năng quyền hạn còn siêu việt ngươi, mặc kệ là trong bóng tối vẫn là ở ngay trước mặt ngươi. Đều có thể đi tùy ý đùa bỡn, hết lần này tới lần khác ngươi còn không lời nào để nói. Bởi vì bên ngoài, thật liền là thuộc về đối phương, cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng thở dài. Hắn bỗng nhiên hiểu được tông môn lão tổ bọn người. Vì cái gì bố trí đủ loại che giấu phải có kế hoạch lớn nguyên nhân. Vô luận là ai, đều không hy vọng vĩnh viễn bị động như vậy bị quản chế tại người. Đối phương một câu, liền có thể thay phiên chính mình đệ tử. Đối phương một cái lệnh bài, liền có thể để cho mình tông môn thủ hộ toàn tông an nguy trận pháp. Mất đi hiệu dụng, nhất là tại cái này trong loạn thế, đều là hổ báo lang xài. Tự không càng nguyện kém một bậc sống sót. Thậm chí Hứa Thanh hiểu được. Rất có thể nếu là thất tông liên minh cao tầng đến. Thất huyết đồng trận pháp đại khái suất. Sao tỷ lệ, hội, sẽ bị đối phương phất tay. Trở thành trấn áp thất huyết đồng chi vật. ngươi chính là dùng trận pháp này đi đem đệ đệ ta hộ đạo hộ pháp, xua tan xuất chiến chàng a. Hướng về Hứa Thanh bay tới bạch y nữ tử Tư Mã, nhẹ giọng mở miệng, thời khắc này nàng đã thổi qua viện tử, đến phòng tiếp khách bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp tự bay vào phòng tiếp khách. Có thể ngay tại hắn lời nói quanh quẩn, thân thể bay vào đây sát na, Hứa Thanh động, hắn đứng dậy một bước, trực tiếp đã đến Tư Mã Như trước mặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trực tiếp liền là một quyền oanh đi. Một quyền này, phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, lực bộc phát cuồng mãnh đến cực điểm, tạo thành thao thiên chi lôi, oanh minh bát phương, càng là tại Hứa Thanh động thủ trong nháy mắt. Trong sân trên mặt đất âm ảnh hắn vậy mà bốc lên, hóa thành từng cái con mắt, thành lần lượt từng cái một miệng lớn, hướng về kia chút ít hắc cầu mặt quỷ, bỗng nhiên nuốt đi. CVT, cảm tạ minh chủ Bạch Sinh và Túy Sinh mộng tử hôm qua đã đặng một chiếc đồng hồ à. Cảm tạ đạo hữu Vũ Đế 17 hôm nay cũng tặng một chiếc đồng hồ à. Phía sau còn chương, hết chương.